pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 1 Diệu Huyền Xã Khu. Lâm Tịch tỉnh lại, từ nàng chết lúc sau, liền chưa từng có giấc ngủ. Phẫn nộ, hối hận, tuyệt vọng, chua xót, các loại cảm xúc ở nàng trong lòng quanh quẩn. Luôn luôn tùy tiện được xưng, dây ngủ, Lâm Tịch rốt cuộc đã biết mất ngủ thống khổ. Nàng không phải mất ngủ, nàng là không miên, từ nàng chết đến bây giờ hơn 4 tháng 130 nhiều ngày ngày ngày đêm đêm. Nàng đều thanh tỉnh đối mặt chính mình sở hữu mặt trái cảm xúc. Lâm Tịch cảm thấy, đó là trời cao đối nàng không biết nhìn người rốt cuộc hại người hại mình trừng phạt. Người ở yếu ớt nhất thời điểm có thể ngất. Thậm chí có thể điên cuồng, chỉ tiếc, nàng là cái bị cầm tù linh hồn, cừu hận cùng hối hận giống như vạn kiến phệ tâm tràn ngập này 130 nhiều ngày đêm mỗi thời mỗi khắc. Không sinh bất tử, không ngủ không nghỉ, muốn cho chính mình biến thành một cái kẻ điên đều là một loại hy vọng xa vời. Càng không nói đến một cái vô mộng giấc ngủ, Lâm Tịch cơ hồ cho rằng chính mình chỉ là làm một cái dài dòng ác mộng. Thật dài lười nhác vươn vai, toàn thân thư thái, lại phát hiện chính mình chỉ là màu trắng miễn cưỡng xem như hình người đám mây giống nhau đồ vật. Nàng ở một cái xám xịt trong không gian mặt, dưới chân chỉ có một khối 30cm vuông pha lê đồ đựng giống nhau đồ vật. Bên trong là chất lỏng trong suốt, mà nàng, hai chân chính đạp lên bên trong. Một cổ lệnh nhân tâm thần an bình thấm lạnh đang từ lòng bàn chân truyền tới toàn thân. Cảm giác này, sao một cái sảng tự lợi hại, hoan nghênh tiến vào Diệu Huyền xã khu, kinh kiểm tra đo lường, linh hồn nhận độ đạt tiêu chuẩn, có thể tiến hành Diệu Huyền tay mới thí luyện nhiệm vụ khảo hạch. Trầm thấp giọng nam vang lên, dọa Lâm Tịch nhảy dựng, thanh âm kia tràn ngập tư tính, nhưng là lại dị thường lãnh băng, không cảm giác được bất luận cái gì cảm xúc dao động. Lâm Tịch đang muốn hỏi. Ngươi là ai? Lại phát hiện theo thanh âm kia vang quá. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một khối lam oánh oánh cùng loại tinh thể lỏng màn hình giống nhau. Thật lớn giao diện, ở nàng giơ tay có thể với tới địa phương. Xuất hiện hai cái lựa chọn. Một giữ lại bổn hồn nguyên, tiến vào thí luyện nhiệm vụ. Hai trọng tổ bổn hồn nguyên, tiến vào luân hồi. Nhìn hai cái lựa chọn, Lâm Tịch có điểm mông vòng. Theo bản năng hỏi. Cái gì là giữ lại bổn hồn nguyên? Cái gì lại là trọng tổ? Tư tính mà lạnh băng giọng nam vang lên. Giữ lại bổn hồn nguyên chính là ngươi đem giữ lại ngươi sinh thời hết thảy ký ức lấy linh hồn căn. Nguyên trạng thái gia nhập Diệu Huyền xã khu, trở thành một người Diệu Huyền chấp hành giả. Xuyên qua nhiệm vụ vị diện đi hoàn thành chủ không gian tuyên bố các loại nhiệm vụ. Trọng tổ còn lại là... Ngươi đem một lần nữa sinh thành một cái khác tân linh hồn tiến vào luân hồi. Bắt đầu tân nhân sinh, cũng chính là từ nay về sau. Ngươi còn ở, nhưng là ngươi đã không còn là ngươi. Lâm Tịch đã hiểu, chính là nàng cái gọi là bổn hồn nguyên, vẫn là tồn tại. Chính là trải qua một lần nữa tổ hợp, nàng đã không phải nguyên lai nàng. Nói cách khác, nàng không hề tồn tại. Lâm Tịch vừa muốn lựa chọn cái thứ nhất lựa chọn, đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, kia, nếu không có hoàn thành chủ không gian tuyên bố nhiệm vụ sẽ thế nào đâu? Phi thí luyện trong lúc thất bại một lần, nên linh hồn thể sở hữu thuộc tính giảm phân nửa, liên tục thất bại hai lần, đem khấu trừ sở hữu bổn hồn nguyên. Không hề tình cảm thanh âm lạnh lùng truyền đến, Lâm Tịch giật mình linh đánh cái dùng mình. Nói cách khác, liên tục thất bại hai lần nhiệm vụ, liền mất đi sở hữu bổn hồn nguyên, liền trọng tổ linh hồn tiến vào luân hồi tư cách đều không có. Thất bại chính là hoàn toàn biến mất đi. Lâm Tịch đỡ chán, liền nói không có bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Chính là, nhớ tới nàng từ ngọc khấu chung ra tới phía trước chính mình hò hét. Ít nhất, hiện tại nàng còn sống, cũng không có tan thành mây khói. Hay là ông trời nghe thấy được nàng tâm nguyện, cho nàng một cái tiếp tục sống sót cơ hội. Chính là, cha mẹ nàng, tưởng tượng đến gần đất xa trời song thân, xuyễn phụ thân, tấn pha bạc trắng mẫu thân, nàng tâm lại là một trận xé rách đau. Lạnh băng thanh âm lại một lần vang lên. Ngươi có thể có 3 cái giờ suy xét thời gian. 3 cái giờ sau, Lâm Tịch không đợi thanh âm kia tiếp tục nói tiếp. Liền đánh gãy hắn nói. Không cần suy xét, ta lựa chọn một. Lâm Tịch quả quyết biểu hiện, nhưng thật ra lệnh cái kia thanh âm có hơi kinh ngạc. Không suy xét một chút. Thí luyện nhiệm vụ thất bại, trực tiếp khấu rớt toàn bộ bổn hồn nguyên. Ngươi sắp sửa liên tục hoàn thành 3 cái thí luyện nhiệm vụ mới có thể trở thành chính thức siêu huyền không gian nhiệm vụ giả. Đương nhiên, bởi vì là tay mới thí luyện, nhiệm vụ sẽ tương đối đơn giản một chút. Bất quá thất bại một lần, ngươi liền sẽ tức khắc bị mạt sát. Mất đi tiến vào luân hồi chuyển sang kiếp khác tư cách. Ngươi, xác định không hề suy xét một chút. Lạnh băng giọng nam nhắc nhở ngược lại là khơi dậy Lâm Tịch trong xương cốt cái loại này xúc động. Mà quật cường ước số là, không cần suy xét, ta xác định ta lựa chọn ở ngươi dưới chân dưỡng hồn trong hồ mặt đà tọa đi. 3 cái giờ sau mở ra thí luyện nhiệm vụ, không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Tịch cảm giác cái kia trong thanh âm cư nhiên có một tia cảm xúc dao động. Rất nhỏ thanh lẩm bẩm, có một chút xuẩn, bất quá còn không có xuẩn về đến nhà, đây là ở khen ta đâu vẫn là ở khen ta đâu vẫn là ở khen ta. Đâu, hảo đi, liền làm bộ là ở khen ta đi. Lâm Tịch tự mình an ủi cúi đầu xem cái kia cái gọi là dưỡng hồn trí. Chung quanh hết thảy đều xám xịt, chỉ có dưới chân cái kia pha lê dạng đồ đựng không giống người thường. Chính là như vậy tiểu, cư nhiên cũng dám kêu dưỡng hồn trí. Nàng mua cấp Lâm Ba công nghệ pha lê gạt tàn thuốc đều so cái này rất tốt sao? Khoanh chân ngồi ở dưỡng hồn, ân. Gà tàn thuốc mặt trên Lâm Tịch trong lòng yên lặng phun tào một chút. Khóe miệng, làm bộ linh hồn trạng thái cũng có biểu tình nói. Có một mặt nhàn nhạt cười. Nàng đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Từ tiến vào ngọc khấu chung nàng cả người đều ở vào một loại nôn nóng. Cáu giận, phẫn uất, điên cuồng trạng thái. Nàng cơ hồ cho rằng, chính mình đã mất đi cười cái này công năng. Mà hiện tại, một tia mát lạnh từ dưỡng hồn trong hồ tiến vào nàng hồn thể. Cột rửa linh hồn của nàng, cư nhiên làm nàng cảm nhận được đã lâu an bình. Gì, cái này dưỡng hồn trí, thật đúng là cái hảo đông đông a. Lâm Tịch đột nhiên có điểm minh bạch cái kia lạnh như băng thanh âm chưa từng nói ra ý tứ. Phỏng chừng tự hỏi thời gian càng lâu, ngốc tại dưỡng hồn trí đà tọa thời gian liền càng ngắn. Tuy nói là cho ngươi 3 cái giờ đi suy xét, nếu nàng không đoán sai nói, suy xét xong 3 cái giờ khẳng định liền trực tiếp ném đi làm thí luyện nhiệm vụ. Mà nếu nhân ra cho ngươi chuẩn bị cái này dưỡng hồn trí, còn sử dụng như vậy cao lớn thượng tên, tuy rằng nhìn lùn điểm đi, nhưng là khẳng định chỗ tốt là đại đại tích. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Tịch lại không suy xét mặt khác, phóng không tư tưởng. Hết sức chuyên chú tiến vào một loại minh tưởng trạng thái. Chờ đến lạnh như băng thông chi nàng tiến vào nhiệm vụ khi. Lâm Tịch phát hiện linh hồn của chính mình cư nhiên có một chút khuynh hướng cảm xúc. Không ở là cái loại này khinh phiêu phiêu một thổi liền sẽ tiêu tán trạng thái. Nhưng mà nàng còn không có mừng thầm một phút đồng hồ. Đã bị một cổ lực lượng lôi kéo ra cái này màu xám không gian theo sau chính là một trận choáng váng. Lâm Tịch cảm giác chính mình giống như phải bị xé rách thành mảnh nhỏ. Quá mẹ nó khó chịu. Trời đất quay cuồng choáng váng mang đến rất cường liệt ghê tởm cảm giác. Lâm Tịch chạy nhanh nhắm mắt lại nỗ lực áp lực đi xuống. Liền tính lại như thế nào choáng váng. Nàng cũng biết hiện tại nàng ở cái kia gặp quỷ thí luyện nhiệm vụ bên trong. Cái thứ nhất nhiệm vụ A. Nếu nàng này đây nôn mửa phương thức hoa lệ lên sân khấu. Nàng sẽ lựa chọn dùng cả đời tới phỉ nhổ chính mình. Khó khăn kia cổ phiên giang rào hải choáng váng bị ngăn chặn. Lâm Tịch lặng lẽ mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một thất cổ hương cổ sắc. Nên là vào đêm đi, nhàn nhạt nguyệt hoa xuyên thấu qua song xa sái đêm tiến vào. Có thể thấy được đây là gian thiếu nữ khuê phòng, mộc mạc màn lụa, đơn giản bàn ghế. Còn có cách đó không xa một cái nửa người hơi có chút cổ xưa gương đồng. Ở rất là cổ xưa bàn gỗ thượng, ánh đèn dầu như hạt đậu. Đang có một cái thoạt nhìn 14-15 tuổi nha đầu trang điểm nữ hai tay dựng má ở ngủ gật. Lâm Tịch chớp chớp mắt, nàng này cái thứ nhất nhiệm vụ liền tính là bắt đầu rồi. Đang nghi hoặc, đại lượng tin tức trào dâng mà đến, mấy dục nứt vỡ nàng đầu. Hết chương.